Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 258. Thôi Xung Hòa sư huynh đọc qua đại lượng cổ tịch, phát hiện dấu vết để lại, hoài nghi ngày xưa Bất Hủ đại giáo ở chỗ này nuôi hai con cá, có thể đụng thành một bộ âm dương đại dược. Quả nhiên, liên quan tới đầu này dẫn phát bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người tới đây bắt cá, hậu thế thiếu niên đáng sợ. Thế mà có thể có dạng này phát hiện, dây câu phát sáng, tinh thần ba động mang theo cảm khái, trên thiên thạch đề cập. Thôi Xung Hòa cầm trong tay Tôn Thái Sơ luyện chế dị bảo, lấy một tấm mang theo đạo vận lưới lớn đến đây bắt cá. Hoàn toàn chính xác suýt nữa vớt lên tới, thời khắc cuối cùng. Hắn sắp thành lại bại, đại hắc ngư vung đuôi, tại trên mặt hắn tới một chút, liền tiêu tán mở, quy về vực sâu. Sau đó, Thôi Xung Hòa đã từng nhiều lần đến đây, kết quả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Trên thiên thạch còn đề cập, tiên thổ cùng thế hệ người thứ nhất Khương Nhiễm, từ Hắc Bạch Sơn đạt được tạo hóa lớn nhất về sau, đã từng tới qua nơi này, mượn sư môn bảo vật bắt đại hắc ngư, nhưng thất bại. Mật giáo cũng có người xuất thủ, như cái kia đệ tam cảnh viên mãn Trình Thịnh, cuối cùng tay không mà đi. Còn có nhân vật già cả, cũng có một số người tới đây tìm kiếm, nhưng những cái kia sát tụ tán vô hình, bọn hắn cuối cùng không có thu hoạch. Dây câu phát sáng thúc giục Tần Minh, lần này nhất định phải đem cá câu đi. Mọi người cũng không có ở chỗ này phát hiện qua bạch ngư. Bằng không, một khi xác định, nơi này xác thực hình thành âm dương bổ sung chi thế. Nếu là có đại nhân vật quanh năm ngồi chờ nơi này, âm dương đại dược hơn phân nửa không gánh nổi, một đám nhân vật lợi hại đều thất thủ. Cái này dây câu có thể làm sao? Tiểu Ô hoài nghi. Đây là nguyên lai nuôi sát cái kia Bất Hủ đại giáo lưu lại chuyên môn dùng để hái câu âm dương ngư dị bảo. Ngươi cứ nói đi, nhà tranh chủ nhân thiên tân vạn khổ mới từ sát địa trong phế tích tìm được, lợi hại. Tiểu Ô lập tức tán thưởng, đáng tiếc, theo tuế nguyệt trôi qua, dây câu này không dùng đến mấy lần liền muốn gãy mất. Không có tương ứng thủ pháp ôn dưỡng, cuối cùng rồi sẽ cát bụi trở về với cát bụi, nhà tranh chủ nhân. Nó còn sót lại tinh thần linh quang ảm đạm, sắp hoàn toàn biến mất, làm sao ôn dưỡng? Tần Minh hỏi, nó lấy sắc trời tế luyện mà thành. Cùng sát, dị chất cùng cấp nguyên, cần cực kỳ người đặc thù thể sắc trời hỗn dung tinh thần chàng đến ôn dưỡng. Có thể ngăn cản mục nát chi thế. Ngươi không cần thử, căn bản làm không được. Đột nhiên, nhà tranh chủ nhân hối hận im bặt mà dừng, hắn thình lình phát hiện. Tấu Minh đầu ngón tay phát sáng, ông ứng sắc trời hỗn dung nhìn ý thức, thần tuệ các loại, quán chú tiến dây câu bên trong, để nó càng óng ánh trong suốt, lại phù văn lưu chuyển. Nhà tranh chủ nhân cả kinh nói, ngươi cho nó kéo dài tính mạng. Đó là đạt đến truyền thuyết lĩnh vực thiên quang kình pháp, đúng là nhiều đường đồng tiến, như vậy cũng có thể chiếu cố. Hiển nhiên, hắn sớm nên phát hiện mới đúng, chỉ vì hắn lưu lại ý thức linh tính có hạn, tương đối máy móc, khô khan, trước đó đem liệt dương giống như thiên quang kình trở thành thuần dương ý thức linh quang, tương đương có thể, rất không tệ. Nhà tranh chủ nhân lưu tại dây câu bên trong một điểm cuối cùng linh quang dần dần dập tắt, đơn ngư tụ tán vô hình, song ngư có thể lẫn nhau ngăn được. Đây là hắn sau cùng nhắc nhở, Tần Minh đối với hư không cúi đầu. Là nhà tranh chủ nhân tiễn đưa, bất quá hắn cảm giác người này chân thân hẳn là chưa si ết, nhuốm máu con diều, rơi xuống ở phương xa. Tiểu Ô nói, cái này âm dương đại dược cực kỳ không đơn giản, ta cảm giác thích hợp nhất Minh ca ngươi bây giờ tình huống. Tần Minh gật đầu. Hắn luyện Khô Vinh Kinh cùng Hắc Bạch Kinh chính là muốn từ âm dương đen trắng đối lập lĩnh vực này tới tay. Dưới mắt nếu là câu được âm dương ngư vậy đơn giản là hoàn mỹ phù hợp, ngay cả Khương Nhiễm Trác sư huynh, Thôi Xung Hòa như thế cấp cao nhất tiên chủng, nhìn thấy một đầu hắc ngư đều động tâm không thôi. Có thể nghĩ bộ này hoàn chỉnh đại dược cỡ nào phi phàm. Tần Minh lấy chính mình hơi vượt qua tứ ngự kình sắc trời hỗn dung ý thức cùng thần tuệ rót vào dây câu bên trong, sau đó thả tuyến tiến lớn nhất chiếc kia trong hố sâu. Đồng thời hắn đem vải rách lấy ra, đem nội bộ trong không gian vật phẩm đều dọn dẹp, chuẩn bị lấy nó gánh chịu âm dương đại dược, tránh cho câu đi lên về sau nó lại đột nhiên tiêu tán đào tẩu. Ban sơ dây câu một điểm động tĩnh đều không có, Tần Minh đã khô tỏa hai canh giờ, thẳng đến hắn toàn lực ứng phó, đem một thân thiên quang kình đều quán chú tiến dây câu bên trong, để nó phát ra một loại nào đó thần bí ba động, dập dờn xuất thần dị hoa văn, vực sâu đen kịt dưới. Rốt cục có động tĩnh, Tần Minh lấy tân sinh chi nhãn, mơ hồ nhìn thấy có một đầu bóng đen chợt lóe lên, quả nhiên muốn lấy trong truyền thuyết sát. Cần dùng đối thủ đoạn mới được, lại qua nửa canh giờ. Tần Minh mãnh liệt xách dây câu, một đầu đại hắc ngư so người trưởng thành đều muốn dài một đoạn. Từ trong vực sâu đen kịt nhảy ra, nó bị câu đi lên, tiểu ô kinh hô, cảm giác được trí âm khí tức, cả người đều muốn bị đông cứng. Đầu này âm ngư tướng làm khủng bố, thật có thể tan vào nhân thể sắc trời bên trong sao? Trên thực tế, cổ đại bất hủ đạo tràng, cũng hãn hữu hạch tâm môn đồ có thể đem như vậy âm dương ngư tan vào tinh thần tràng. Về phần tại đệ nhị cảnh cái kia không cần nghĩ, gần như không có khả năng làm đến, nơi xa, có người kinh hô, nhìn thấy màn này, cảm giác chấn kinh. Bởi vì, ngay cả Khương Nhiễm, Trình Thịnh, Thôi Dung Hòa bọn người thất bại, hiện tại lại có thể có người câu cá thành công, một số người ánh mắt lửa nóng, Tần Minh ngay đầu tiên xuất thủ, đem đại hắc ngư thu vào vải rách trong không gian, trong vực sâu, mất đi âm ngư về sau, một loại nào đó cân bằng tựa hồ bị đánh phá, dương khí cuồn cuộn, bạch quang nở rộ. To lớn, cá hố, không cách nào yên tĩnh, Tần Minh hết sức chăm chú. Hắn tại thả câu dương ngư, nơi đây mất cân bằng. Âm ngư biến mất về sau, dương ngư xuất hiện, ta đi, câu đi lên một con rồng, hay là một vầng mặt trời. Như thế trướng mắt, tiểu ô cảm xúc bành trướng, hai mắt đều tại rơi lệ, loại này, dị chất, quá kinh người. Tần Minh tân sinh chi nhãn cũng có chút chịu không được, bị lay động khó chịu, dương ngư xuất thế, bị hắn vung ra hố sâu, phụ cận, phàm là nhìn thấy một màn này người, đều sợ ngây người, nguyên bản dương ngư chưa bao giờ hiện qua, chỉ là một nhóm nhỏ người suy đoán, hiện tại không chỉ có được chứng minh có, hơn nữa còn bị người câu đi lên rồi, đây chính là giá trị liên thành đại dược. Một số người nỗi lòng chập trùng, rung động không thôi, Tần Minh cấp tốc xuất thủ, đem dương ngư cũng thu vào vải rách trong không gian, chỉ một thoáng. Bọn chúng đầu đuôi tương liên, hóa thành một bức âm dương hắc bạch đồ, đây vốn là trong truyền thuyết sát. Thế ngoại dị chất, thuộc về sắc trời bên trong hy hữu phẩm loại, tổ hợp lại với nhau về sau. Bị phương ngoại chi địa cùng người mật giáo coi là đại dược. Quả nhiên có đạo lý riêng. Tần Minh lòng tràn đầy vui sướng, tràn ngập thu hoạch khổng lồ cảm giác. Dạng này âm dương đại dược đối với hắn tu hành rất trọng yếu, có không gì sánh nổi sâu xa ảnh hưởng. Hết chương.